Chương 173, Tuế Nguyệt vội vàng qua. Cổ tinh hải bên trong, nguyên bản u ám tinh không, còn có hiện ra mở mịt quang mang thế giới ký ức, đều bị trong đó một đạo quang mang chói mắt hấp dẫn. Phảng phất, tất cả tà dương đều bị cái kia một chùm quang mang hấp dẫn. Xích lại gần nhìn, chỉ phát hiện cái này chùm sáng bên trong, đều là vô số ký ức vần quanh, mà tại những ký ức này bên trong, yên tĩnh ngồi một người, lần ngồi xuống này không biết ngồi bao lâu Tuế Nguyệt. Thế giới bên ngoài, nương tựa bí cảnh bên trong bí cảnh lối vào, có một tòa hai tầng trúc xá, thanh lũ yên tĩnh, ngăn cách. Nơi này, mười phần yên tĩnh, phảng phất tất cả sinh linh cũng không dám tới gần. Phụ thân đột nhiên, một cái mềm nhu thanh âm ngọt ngào, theo trúc xá bên trong truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ nữ đồng, mặc hồng nhạt váy áo, động tác nhẹ nhàng theo trúc xá bên trong xung ra, hướng về viện tử bên trong một đạo bóng lưng phóng đi. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, cao bóng lưng quay người, mở hai tay ra tiếp được hướng hắn bay nhào tới nắm bột. Phụ thân, ngươi đang làm gì nha? Lại tại chờ mẫu thân đi ra sao? Đã lớn lên lục chăn chăn, duỗi ra hai cái béo mút míp cánh tay, ra sức ôm thiếu đế cái cổ, còn tại hắn trên gương mặt thân mật cọ sát. Ân, mẫu thân ngươi sắp đi ra. Thiếu đế trong mắt nổi lên một tầng tiêu ý trong ngực hắn ôm, là hắn cùng Khương Ly nữ nhi. Mặc dù bây giờ chỉ là 3-4 tuổi dáng dấp, thế nhưng ngũ quan xinh xắn, cũng đã có thể nhìn ra được tương lai sẽ có được nhiều tuyệt thế mỹ mạo. Tuổi con nhỏ lục chăn chăn, rất tốt kế thừa phụ mẫu mỹ mạo. Phụ thân gạt người rất nhiều năm trước, phụ thân liền nói mẫu thân muốn trở về. Thế nhưng là, chăn chăn vẫn là không có nhìn thấy mẫu thân. Lục chăn chăn cong lên mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, hai cái gương mặt bộ dáng tức giận, đáng yêu vô cùng. Lần này, là thật. Thiếu đế trong mắt nụ cười làm sâu sắc. Lục chăn chăn nghi hoặc nhìn phụ thân, đột nhiên bẹp tại thiếu đế trên gương mặt hôn một cái. Thiếu đế chuyển mắt nhìn về phía trộm hôn chính mình nữ nhi, nhưng đối đầu nữ nhi bộ dáng cười mị mị. Ta phải thừa dịp mẫu thân còn chưa trở về, nhiều thân thiết cha. Bằng không thì, đợi đến mẫu thân trở về, mẫu thân liền muốn hôn phụ thân cũng muốn hôn mẫu thân, ta liền không hôn được phụ thân. Nữ nhi tràn ngập ngây thơ, để thiếu đế không phản bắt được. Hắn rất muốn hỏi chăn chăn, lời này là ai nói với nàng? Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cha con hai người ở chỗ này chờ Khương Ly, biết đến cũng chính là cửu hoang mọi người, còn có Tề Dục. Tề Dục hết sức thành thật, lại là đầu gỗ đồng dạng Khương Hạo nuôi lớn, tuyệt đối không phải là hắn. Sẽ trong đầu cửu hoang mọi người loại bỏ một lần. Thiếu đế ánh mắt lấp lóe, đem trọng điểm hoài nghi đối tượng, tập trung ở Ngụy Tịch, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y Lìa ba người trên thân. Mà gần nhất, Tần Thiên Y cùng Hồ Tộc Cơ Vi tựa hồ lui tới mất thiết, quan hệ của hai người có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hắn hẳn không có thời gian dối đến cho nữ nhi bảo bối của mình truyền lại những tư tưởng này. Còn lại cũng chỉ có Cung Tuyết Hoa cùng Ngụy Tịch hai người. Cung Tuyết Hoa lần trước đến, chăn chăn mới tại tập tên học theo. Như vậy, còn lại duy nhất khả năng dạy hắn nữ nhi những lời này người, cũng chỉ có đoạn thời gian trước mới đến qua Ngụy Tịch. Thiếu đế hai mắt nguy hiểm híp lại. Phụ thân, chăn chăn. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một đạo thân thiết kêu gọi. Là Dục ca ca đến rồi, bị thiếu đế ôm vào trong ngực nắm bột ngước mắt liền thấy hướng trúc xá đi tới cao gầy gầy gò bóng dáng. Lập tức từ phụ thân trong ngực thoát khỏi xuống, hướng người tới đánh tới. Dục ca ca lục chăn chăn mới 3-4 tuổi, hai cái chân ngắn ngắn, nhưng chạy nhanh chóng, giống như một hồi hồng nhạt như gió, nháy mắt liền cướp đến Tề Dục trước người. Dục ca ca lục chăn chăn trực tiếp nhào vào Tề Dục trong ngực. Tề Dục đã sớm chuẩn bị, mới không có bị nàng trực tiếp nhào ngồi dưới đất. Ha ha ha chăn chăn, để ca ca nhìn xem ngươi béo lên không. Tề Dục hai tay ôm lục chăn chăn, còn tại trong ngực ước lượng một cái. Còn tốt, không có béo lên. Bây giờ Tề Dục không còn là cái kia trai trai thiếu niên, mà là một cái thanh tuyển thanh niên dáng dấp. Trên thực tế, hắn bây giờ đã có 400 tuổi. Thế nhưng bởi vì Khương Ly vì hắn sửa đổi thân thể, hắn lại theo Khương Hạo tu luyện, cho nên dung mạo của hắn vẫn luôn duy trì tại thanh niên thời điểm. Bất quá, so với tại bí cảnh bên trong rất khó lớn lên lục chăn chăn đến nói, hắn còn là rất may mắn. 300 năm trước, Tề Viễn Trinh, Tề Thụ Thành đều lần lượt qua đời. Thế ra tất cả, Tề Dục đều để cho Vinh Thị Nhi tử kế thừa. Hắn thì một mực đi theo Khương Hạo, hoặc là mặt khác cửu hoang bên trong người, tại bí cảnh bên trong du tẩu tứ phương, hành y lìa tế thế. nếu là Tề phủ gặp nạn, hắn thì sẽ xét tình hình cụ thể ra tay giúp đỡ một cái. Mấy trăm năm đi qua, cảnh còn người mất, lúc trước cùng hắn có quan hệ người, đều đã rời đi đến 7-8 phần. Bây giờ Tề gia cùng hắn đến nói, cũng chỉ là có đơn bạc huyết thống quan hệ. Trên thực tế, hắn tận lực đi theo Khương Ly bọn họ rời đi. Thế nhưng, hắn y nguyên không nỡ mảnh này cố thổ, cho nên mấy trăm năm qua, một mực chưa đổi dự tính ban đầu. Dục ca ca thật không biết nói chuyện, ta là nữ hài tử, nào có vừa thấy mặt liền muốn nhìn xem người ta mập hay không. Lục chăn chăn bĩu môi, lên án Tề Dục. Tề Dục vội vàng cười làm lành nói, tốt tốt tốt, ca ca sai. Ca ca hướng ngươi bồi tội, những này ăn ngon, chơi vui khả năng để nhà chúng ta chăn chăn không tức giận nói, Tề Dục lấy ra mang cho Lục chăn chăn lễ vật. Bởi vì Lục chăn chăn lực lượng trong cơ thể quá mức cường đại, mà lại là tiên thiên trụ cảnh, cho nên thiếu đế chưa từng để nàng rời đi trúc xá kết giới, cu nở dê dẫn đến nàng đối với ngoại giới yêu kỳ. Mỗi một lần, Tề Dục đến xem nàng, đều sẽ cho nàng mang đến một chút mới lạ đồ chơi nhỏ, hoặc là một chút ngon miệng đồ ăn, dỗ dành nàng vui vẻ. Hoa cảm ơn Dục ca ca vừa nhìn thấy Tề Dục vật trong tay, Lục chăn chăn liền lập tức lộ ra nụ cười sán lạn nhan. Chăn chăn, đừng quấy nhiễu ca ca. Thiếu đế nhìn xem hai huynh muội hô động, thản nhiên nói câu. Hắn trừ đối Khương Ly cùng Lục chăn chăn bên ngoài, đều là một bộ xa cách răng dấp, nhiều năm như vậy, Tề Dục cu nở dê quen thuộc, cho nên căn bản không quan tâm cái này giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Dù sao, trong lòng của hắn biết, cái này phụ thân là quan tâm hắn. Nếu không, cũng sẽ không từng xuất thủ cứu qua hắn, thậm chí còn chỉ đạo hắn tu hành. Tại gia gia, đại bá bọn họ qua đời, hắn khổ sở nhất thời điểm, còn cố ý đem hắn tiếp vào trúc xá, để chăn chăn bô y tiếp hắn. Không có gì đáng ngại, phụ thân. Tề Dục cười nói. Đón lấy, hắn lại nói, phụ thân, lần này ta tới, là muốn nói cho ngài quyết định của ta. Thiếu đế ánh mắt hơi lóe lên, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Tề Dục thần sắc biến đến chăm chú nghiêm túc chút, ta nghĩ qua, mặc dù người nơi này không cách nào tu luyện chân chính thuật pháp. Thế nhưng, vẫn là có thể thông qua tu luyện một chút cường thân kiện thể chi thuật, tăng cường thể phách, trì hoãn thọ nguyên. Hơn nữa, mẫu thân truyền thụ cho y lý thuật của ta, ta cũng có thể truyền thừa tiếp, cho nên, ta tính toán mở một cái có quan hệ với y lý thuật tông môn. Thiếu đế đang muốn đáp lời, thần sắc lại đột nhiên biến đổi.